Nàng yêu ta không? Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ tướng quân Đường Hạo vô tư ngã người ra ghế, phong thái bất cần ngồi đối diện với Vân Đào. Vân Đào, Thanh Tọa đại sư có phải trước đó là người của Bạch Hoa cung không? Ví như sau khi rút khỏi gian hồ ông xuất ra. Đường Hạo như suy nghĩ sâu xa. Vân Đào dùng khăn tỉ mỉ lau kiếm, miệng tinh nghịch cười. Nhảm nhí, Thanh Tọa đại sư người ta là cao tăng, từ nhỏ đã theo đạo hướng Phật. Với lại, tuy người của Bạch Hoa cung ẩn cư khắp nơi dưới nhiều thân phận khác nhưng tổ sư có quy định không được xuất gia, không được tiếp xúc người xuất gia. Vậy à, sao lại có quy định này chứ? Đường Hạo bâng quơ, kể ra lúc sư tổ tại vị gần cuối đời mới phát hiện ra, môn đồ của mình vì tình mà xuất gia nhiều quá nên lập ra cái môn quy này. Vân Đào dừng động tác, có vẻ suy tư giải thích. Có chuyện buồn cười như thế nữa sao? Đúng rồi, muội có biết Thanh Tọa đại sư có nhược điểm nào không? Không biết ca, sao cái gì huynh cũng tìm muội hết vậy, rất lâu muội mới đi ra ngoài nên làm gì có hiểu biết nhiều đến vậy. Cũng phải, tiểu ác ma như muội tốt nhất ra ngoài hại người. Tiêu Kiếm Sơn Trang, người trong Bạch Hoa cung luôn bí ẩn, có mặt ở khắp nơi dưới nhiều thân phận, có thể nằm trong ban phái nào đó, cũng có thể là thương nhân, là nông phu, phi tần. Hai phần nhân lực còn lại, một là tại Bạch Hoa cung, số còn lại quy tụ tại Tiêu Kiếm Sơn Trang dưới danh nghĩa là người của Sơn Trang. Tại Tiêu Kiếm Sơn Trang, nữ tử ngồi sau bức bình phong bằng vải, chỉ lộ ra dáng người thanh mảnh mờ ảo, còn phía bên ngoài là 10 người đứng thành hai hàng hướng về nữ tử sau bình phong rất tôn kính. Quảng cáo, gần đây ma giáo xuất hiện hơn trước gần như là biến mất, có lẽ do tứ đại hộ pháp bị tổn hại nên họ tạm thời thu tay. Lão nhân áo lam, tiếp, giọng nói lạnh lẽo từ phía sau bình phong. Chúng ta có nên nhân cơ hội này diệt mối nguy hại, nếu ma giáo cứ lấn át võ lâm e là chúng ta. Cũng như môn phái khác diệt vong. Lão bà áo tím, à, diệt vong, cũng có thể tiếp đi. Giọng nói thản nhiên có ý cười sau bình phong. Xin công chủ phát lệnh truy sát ma giáo. Lão nhân áo trắng, xin công chủ phát lệnh. 8 trong 10 người nhìn nhau gật đầu đồng loạt lên tiếng. Bóng dáng nữ nhân sau bình phong ung dung đặt ly trà trên môi. Bạch Hoa cung không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được dùng danh nghĩa Bạch Hoa cung giao chiến với ma giáo. Nhưng mà công chủ, lão nhân áo trắng, muốn ta lặp lại, giọng nói lạnh sau bình phong. Giọng nói sau bình phong hàn lãnh làm những người bên ngoài tự run, không gian chợt yên tĩnh. Người sau bức bình phong không lạnh không nhạt lên tiếng. Nhân lực và thực lực của ma giáo so với chúng ta, có hơn không kém. Hãy để võ lâm trực tiếp đấu với họ, nên nhớ các bang phái võ lâm đối với Bạch Hoa cung ta chẳng tốt lành gì, tại sao phải trực tiếp đem an nguy của chúng ta che chắn cho bọn họ. Các người có thể giúp người, nhưng tuyệt không mang danh Bạch Hoa cung. Cung chủ anh minh, cung chủ, gần đây Thất Sát Chi Vương có tin tức là, họ đã cử người truy sát cung chủ, mong người cẩn thận. Nữ nhân áo hồng, có bản lĩnh cứ đến. Nữ từ sau bình phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử khoát tay ý chỉ mọi người ra ngoài, đến khi mọi người rời đi chỉ còn lại 2 người chậm chạp chưa đi, nữ tử sau bình phong khóe miệng mấp máy. Tiêu Nhất Chi, vạn bất ý có gì cứ nói. Tiêu Kiếm Sơn Trang trên danh nghĩa vẫn nằm trong võ lâm, chịu sự chi phối của minh chủ võ lâm, nếu công chủ không hợp tác với võ lâm diệt ma giáo ta phải làm sao a? Tiêu Nhất Chi nàng thiệt là khó xử. Không hiểu ý ta, người cứ làm theo ý công tôn tần, cung cấp binh khí cho hắn còn chuyện khác miễn bàn. Giọng nói nữ nhân sau bình phong. Vân Đào muội muội, vạn bất ý huynh có thể thi trạng nguyên không, bởi vì nhạt phụ tương lai nói nếu huynh thi được trạng nguyên thì mới gã hiểu hiểu cho ta. Vạn bất ý ủ rũ, từ bức bình phong Vân Đào nhẹ nhàng bước ra, khóe miệng không ngừng nhếch lên, dáng vẻ vô cùng thân thiết, chỉ ở trước người khác nàng mới đeo mặt nạ lạnh lùng. Vậy huynh cứ tham gia cần gì khó xử, ta không thể làm văn, ta làm giúp huynh. Tiêu Nhất Chi, ta không thể vẽ tranh, huynh tỉ vẽ cho huynh. Vân Đào cổ vũ, nếu huynh thi không được trạng nguyên thì bắt luôn Hiểu Hiểu về nhà, có gì phải suy nghĩ. Tác giả, hôm nay mình không khỏe, các bạn thông cảm, mình tạm dừng ở đây nhé, lần sau mình bù cho nha. Quảng cáo, cách chương.